không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 đại cải tạo mọi người ở trong xe nơi nơi nhìn đến chỗ sờ. Mỗi người mừng rỡ như điên, Từ Thiên Hành đã lôi kéo Thích Thiếu Dương đĩnh đạc mà nói. Đem hắn các loại trang trí cải tạo xe buýt ý tưởng đều một cổ não nói ra, tuy rằng thực không nghĩ đánh gãy bọn họ hứng thú, nhưng Trác Nguyên vẫn là không thể không nói. Chúng ta trước đem xe chạy đến an toàn địa phương đi. Đại đường cái thượng quá dễ dàng bị tang thi vây quanh, những người khác tưởng tượng cũng là. Cải tạo lớn như vậy xe cũng không phải là tiểu công trình. Không chừng yêu cầu bao lâu đâu, Tôn Dục thực tích cực nhất tay nói. Ta vừa rồi ở trên trời nhìn đến phía trước có cái sửa xe xưởng. Sân thật lớn, ngừng mười mấy chiếc xe hơi. Bốn phía tường vây cũng rất cao. Nếu không chúng ta đi nơi đó. Cái này đề nghị được đến mọi người nhất trí duy trì, đi vào sửa xe xưởng. Bên trong tanh tưởi huân thiên, mười mấy cụ thi cốt tứ tung ngang dọc nằm đào. Vết máu trải qua ánh mặt trời phơi nắng sớm đã khô cạn. Lưu lại chói mắt dấu vết này phó tình cảnh lệnh một đám người ngẩng cao hứng thú thấp xuống. Sôi nổi động thủ ở trong sân đào cái hố, đem thi cốt ngay tại chỗ vùi lấp, đương tất cả mọi người ở vào nước sôi lửa bỏng chung khi. Bọn họ làm sao có thể đứng ngoài cuộc? Kế tiếp bọn họ chia làm hai tổ, Từ Thiên Hành, Chu Tử Khang, Chu Tử Phong, Viên Siêu, Quách Tuấn cùng Tôn Dục sáu người ở sân các góc cảnh giới. Phụ trách diệt sát tới gần tang thi, thuận tiện rèn luyện bọn họ một mình tác chiến năng lực. Còn lại 5 người trợ giúp Thích Thiếu Dương mau chóng đem xe buýt cải tạo ra tới. Cũng từ Trương Thúy Bình cùng Ngũ Sâm hai người vì đại gia nấu cơm siêu cố giao đại lực khí lúc này. Phái thượng công dụng, nàng căn cứ Thích Thiếu Dương cùng Sầm Nhạc yêu cầu đem yêu cầu gia cố lốp xe. Phòng chấn động pha lê cập dùng để hợp thành cao chất lượng kim loại các loại vật phẩm từ trong. Xưởng dọn đến trong sân. Giao cho Thích Thiếu Dương đám người tới tiến hành lắp ráp, Trác Nguyên cùng Sầm Nhạc hai người quý. Dạp trên mặt đất vẽ bản vẽ, đem đại gia ý kiến sửa sang lại tiếp thu. Cũng tận khả năng hợp lý quy hoạch đem này thực hiện, hạ tầng khoang phải làm hảo cách nhiệt. Phòng hộ cùng để thờ, như vậy mới có thể làm người đi vào ngủ. Ta còn cần một khối địa phương đương công tác đài. WC yêu cầu thích hợp điều chỉnh. Làm trên dưới tầng người đều có thể phương tiện đi vào. Bên trong tăng thêm phòng tắm vòi sen cùng bồn rửa tay nhất định phải làm tốt bài công trình thủy. Lợi làm, bệ bếp chỉ có thể đáp ở thượng tầng, bằng không nhiệt khí cùng khói dầu bài không ra đi. Tại hạ tầng nói lâu rồi sẽ phá hư hệ thống động lực. Tịnh két nước, tịnh máy bơm nước phải chú ý không bị ô nhiễm. Máy phát điện cùng quạt gió trang bị ở mặt khác một bên. Xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà muốn khai hai phiến, mặt trên mắc một cái nhưng cung người tác chiến loại nhỏ thành lũy. Phải đối phó tang thi luyện tập dị năng đều đến đỉnh đi lên. Phương tiện thi triển, mặt khác cố định ở xe đỉnh năng lượng mặt trời pin bản muốn kiến hảo che đậy vật. Thời tiết này quá quỷ dị, ta sợ sẽ cho nướng đến hòa tan rớt. Lại có chính là có thể sử dụng dị năng làm được sự tình nhất định phải dùng dị năng. Ta xem bọn họ ngượng tay thật sự, như vậy đi xuống đối mặt càng ngày càng hung tàn tang thi chỉ sợ sẽ thực cố hết sức. Mặt khác một ít vật nhỏ xem bọn họ mọi người yêu thích đi. Dù sao về cơ bản chiếu ta cái này tới liền có thể, Sầm Nhạc bộ mặt âm trầm chỉ điểm trong tay bản vẽ. Quầng thâm mắt xưa nay chưa từng có nghiêm trọng, này phân bản vẽ hoa hắn 2 ngày 2 đêm thời gian. Muốn tính toán diện tích. Không gian, thừa trọng lực, động lực hệ thống tuần hoàn từ từ, đem sở hữu khả năng có vấn đề đều suy xét đi vào, nhìn này phân tỷ lệ thỏa đáng. Thiết kế nghiêm cẩn bản vẽ, Trác Nguyên vô cùng may mắn lúc trước không có bởi vì thành kiến mà bỏ xuống hắn. Hiện tại quả nhiên thể hiện ra này quyền uy tín cùng thực dụng tính, mỗi một cái kỹ thuật trạch đều là trời cao phái tới tiểu thiên sứ. Có kỹ càng tỉ mỉ mà rõ ràng thiết kế đồ, chuyện khác liền dễ làm, đơn giản chính là dọn dọn nâng nâng lại đem nên đổi đổi đi. Nên gia cố, nên tân tăng, toàn bộ sửa chữa xưởng mười mấy cá nhân làm được khí thế ngất trời, trong lúc phụ trách cảnh giới 6 người có thể nói thực lực cùng tin tưởng tăng nhiều. Ở có dị năng sau bọn họ vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi cùng tang thi ẩu đả. Cái loại này lệnh người huyết mạch phun trương chiến đấu khơi dậy mấy người tâm huyết. Ở một lần lại một lần đối chiến chung thúc đẩy bọn họ đem sở sẽ chiêu thức phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, bọn họ còn có ý thức luyện tập lẫn nhau gian phối hợp. Tỷ như Chu Tử Phong thủy hệ cùng Chu Tử Khang lôi hệ. Từ Thiên Hành mộc hệ cùng Viên Siêu hỏa hệ, còn có Chu Tử Khang lôi hệ cùng Quách Tuấn kim hệ. Mấy người dị năng các không giống nhau, có thể tổ hợp phối hợp phương án có thể nói nhiều mặt, Tôn Dục càng thêm có kỳ tư diệu tường. Nguyên bản ưng loại móng vuốt liền rất sắc bén, hắn cư nhiên còn gia nhập một ít ý hành quyền nguyên tố đi vào. Làm hắn hai chân chảo lực lượng càng mãnh càng linh hoạt hay thay đổi. Xứng với sắc nhọn trường mõm cùng nhau công kích tang thi đầu. Thường thường có thể làm ít công to, đoàn người ở sửa xe xưởng dừng lại gần 5 ngày thời gian. Đến thứ 6 thiên hạ ngọ, bọn họ phòng xe, xe buýt rốt cuộc cải tạo thành công. Chỉnh chiếc xe buýt hiện ra màu xám bạc, thân xe đều là từ thích thiếu dương chế thành có thể so với hợp kim kim loại bao vây mà thành. Bởi vì dung hợp quá nhiều kim loại mà vô pháp chuẩn xác định tính. Không hiểu được tính loại nào hợp kim siêu nó đặc tính là siêu chịu nhiệt. Thấp dẫn điện, không dễ biến hình chờ. Còn có thể giảm sóc phòng hoạt, là phi thường có thực dụng tính kiểu mới kim loại, xe lốp xe bị sầm nhạc tiến hành rồi cải tạo. Chẳng những càng thêm phòng hoạt nại ma, chất lượng cũng có điều đề cao, có thể chịu đựng đường dài đổi tốc độ chạy. Như vậy lốp xe đã làm ra 20 nhiều, đều đặt ở chắc nguyên trong không gian, cũng đủ thỏa mãn sau này rất dài một đoạn thời gian nhu cầu, nguyên bản một trước một sau hai cái. Cửa xe cũng dùng chính là kiểu mới kim loại, bên trong cánh cửa cầu thang đổi thành càng thấp bé hình thức. Là vì phương tiện ở tang thi đột kích khi, vạn nhất có người ở xe ngoại có thể càng nhanh chóng chạy về bên trong xe, cửa sau biên chính là buồng vệ sinh, bị đổi thành thượng tầng cùng hạ tầng đều có cầu thang có thể đi vào độc lập thức. Bên trong trừ bỏ có ngồi xổm liền thức WC còn có rửa mặt đài cùng phòng tắm vòi sen. Vì tiết kiệm không gian, buồng vệ sinh tổng cộng chỉ có 1.5 mễ tả hữu. Đặc biệt là phòng tắm vòi sen, mấy cái đại nam nhân căn bản chạm không thẳng, liền xoay người đều thực khó khăn. Cứ việc như vậy, phòng tắm vòi sen vẫn như cũ là được hoan nghênh nhất địa phương, xe buýt thượng tầng dựa ghế triệt. Bỏ hơn phân nửa, chỉ để lại trung đoạn 3 hàng cộng 9 cái chỗ ngồi. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều xứng có thể giao nhau buộc chặt trụ eo bụng cùng chân bộ đai an toàn. Vì ở gia tốc lái xe thời điểm không đến mức bị vứt ra đi, chỗ ngồi đằng trước còn có một cái laptop. Không sai biệt lắm đại. Từ sọt tre bện thành sủng vật tiểu oa, là chuyên môn cấp hầu gia chuẩn bị, tiểu oa bị an trí trên mặt đất, tứ phương có kim loại vòng bảo hộ, bảo đảm sẽ không bị vứt ra đi, phần sau đoạn đáp cái giản dị bệ bếp. Sở hữu bếp mặt, thực quầy cùng bình ga hóa lỏng chờ đều bị cố định ở xe trên vách. Phòng ngừa chấn động, trên bệ bếp có cái tiểu nhân bài khí phiến, có thể đem khói dầu kịp thời bài xuất xe ngoài. Hạ tầng nguyên lai đặt hành lý địa phương hiện giờ bày biện có mười mấy cái dựa ghế. Dựa ghế phóng đến tương đối dày đặc, hơn nữa trải qua cải tiến gia tăng rồi chiều dài lưng ghế có thể buông xuống đương giường ngủ. Không giống trước kia như vậy chân vô pháp duỗi thẳng, thông thường tới nói không đáng giá đêm người đều sẽ đến hạ tầng ngủ nghỉ ngơi. Này đã là mặt thế trung phi thường tốt đãi ngộ, Sầm Nhạc đặc biệt đưa ra cá nhân công tác đài cũng thỏa mãn hắn, nửa thước vuông kim loại đài bên có cái chốt mở, nếu là gặp được đặc biệt sóc nảy lay động đoạn đường. Có thể mở ra từ đài bốn phía dâng lên tới kim loại cháo. Đem trên đài quan trọng vật phẩm bảo vệ lại tới, sau này sẽ có không ít phát minh từ cái này công tác đài chung bị chế tạo ra tới, vốn dĩ tối tăm hạ. Tầng cũng cấp khai cửa sổ. Sở hữu cửa sổ pha lê dùng đều là từ sửa xe xưởng bí mật kho hàng tìm được chống đạn phòng chấn động. Pha lê, trên dưới hai tầng tả hữu các có tam phiến cửa sổ. Là hoàn toàn phong kín. Lưu lại cửa sổ một là vì chiếu sáng, nhị là có thể càng trực quan thấy rõ tang thi hướng đi. Lấy cầu có thể ở trước tiên nắm giữ địch tình, trừ bỏ xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà có thể lưu thông. Không khí ngoại, Từ Thiên Hành còn ở trong xe các nơi dưỡng không ít thực vật. Như xương rồng bà, lan điếu, lô hội cùng bạc hà chờ. Không chỉ có thể tinh lọc không khí, phóng thích dưỡng khí, gia tốc không khí lưu thông. Còn có thể đủ rơi chậm lại rất nhiều kim loại hàm lượng. Làm trường kỳ sinh hoạt ở trong xe người sẽ không có kim loại trúng độc nguy hiểm mơ siêu thầm quan. Hoàn chỉnh chiếc xe sau, mỗi người đều vô cùng vừa lòng. Hồi lâu chưa từng có vui vẻ làm cho bọn họ vui mừng ra mặt này, xe quả thực quá tuyệt vời. Ta muốn yêu nó làm sao bây giờ? Viên Siêu ngồi ở ghế trên đùa nghịch đai an toàn. Trong miệng phát ra khoa trương kinh ngạc cảm thán, Chu Tử Phong ngồi ở hắn bên cạnh. Cũng cảm thán nói, thật sự rất giống là phòng xe, tuy rằng còn có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Nhưng là ta phi thường thích, Trác Nguyên tựa lưng vào ghế ngồi chơi hầu ra cái đuôi. Nghe vậy thần bí cười cười, phòng xe tính cái gì? Chúng ta này xe cần phải khốc huyễn nhiều. Các ngươi đừng quên, ở chúng ta trong đội ngũ chính là có hai cái kim hệ dị năng giả Ân. Có ý tứ gì? Thời khắc mấu chốt có thể đem xe đường vũ khí vứt ra đi đối phó tang thi sao? Từ Thiên Hành thực cảm thấy hứng thú hỏi, Trác Nguyên khinh bỉ nghiêng hắn liếc mắt một cái. Ngươi liền điểm này sức tưởng tượng sao? Liền chỉnh chiếc xe sở hữu kim loại tới rồi Thiếu Dương cùng Quách Tuấn trong tay. Đó chính là hành tàu đại sát khí A, như là phối hợp hắn nói. Thích Thiếu Dương giơ tay, ghế dựa hai bên xe vách tường bỗng chốc toát ra bài bài mũi nhọn. Giống tam giác thư giống nhau thẳng bức Viên Siêu mặt, mắt thấy mạo hàn quang mũi nhọn sắp thư hướng chính mình. Viên Siêu phản ứng nhanh chóng ném ra một đoàn màu trắng xanh ngọn lửa. Trong nháy mắt đem mũi nhọn nóng chảy đến thay đổi hình, hai người này một phen lui tới gần dùng mấy chục giây thời gian, lại làm vây xem mọi người xem thế là đủ rồi, chờ đến Thích Thiếu Dương đem mũi nhọn phục hồi như cũ. Xe vách tường thế nhưng nhìn không ra chút nào tì vết. Bóng loáng san bằng như lúc ban đầu, mà mới vừa trải qua quá sinh tử khảo nghiệm Viên Siêu trừ bỏ sắc mặt có điểm khó coi ngoại. Cũng không có cái gì bất lương phản ứng, Từ Thiên Hành nuốt xuống hầu chung nước miếng. Hơn nửa ngày mới bình phục kịch liệt tim đập, vừa rồi mũi nhọn toát ra tới quá nhanh, nếu là đổi thành hắn nói chỉ sợ sẽ không làm ra đinh điểm phản ứng. Những người khác cũng đem chính mình cùng Viên Siêu làm một cái đổi. Bọn họ phát hiện, chẳng sợ có năng lực chặn lại Thích Thiếu Dương công kích, cũng làm không đến Viên Siêu như vậy nhanh chóng. Càng đừng nói là phản kích, thậm chí còn phản kích thành công, này đủ để thuyết minh. Hiện tại bọn họ ở chiến đấu phương diện vẫn như cũ kinh nghiệm không đủ. Đối mặt cùng chính mình đồng dạng cường đại hoặc càng cường đại đối thủ. Vô pháp trong thời gian ngắn nhất xoay chuyển chiến cuộc, càng đừng nói là chuyển bại thành thắng, mà Viên Siêu từng nói qua hắn trước kia thích tham gia các loại thể dục hoạt động cùng cực hạn vận động. Khi còn nhỏ còn tiến quân doanh tham gia quá đồng quân huấn luyện. Nhiều năm qua vẫn luôn duy trì vận động thói quen. Cho nên mới có thể có như vậy phản ứng tốc độ đi, trừ bỏ hắn ở ngoài những người khác. Hoặc là cũng chỉ là ngồi văn phòng đi làm tộc hoặc là bình thường học sinh. Rõ ràng không có hắn kinh nghiệm phong phú, Viên Siêu lại không hài lòng chính mình ứng đối. Hắn đầy mặt khó hiểu nói. Thiếu Dương ca, người này đó kim loại cũng quá chịu nhiệt đi. Ta vừa rồi kia đoàn hỏa đều có 4.000 độ trở lên. Đây chính là ta cân nhắc đã lâu mới luyện ra. Vứt bỏ ngọn lửa đại diện tích sát thương tính. Ngưng tụ sở hữu dị năng cũng bất quá như vậy một tiểu đoàn. Chẳng qua lớn nhất trình độ tăng lên độ ấm. nhưng cũng không có thể hoàn toàn nóng chảy ngươi kim loại, phải biết rằng hắn lúc trước còn tính toán đêm này nhất chiêu coi như đòn sát thủ, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt sử dụng ra tới. Hiện tại không chỉ có trước tiên cho hấp thụ ánh sáng, còn không có đạt tới hắn thiết tưởng chung uy lực, quả thực làm hắn nôn đến muốn hộc máu. Chu Tử Phong an ủi dường như vỗ vỗ hắn bả vai. Đổi lấy Viên Siêu một cái đáng thương hề hề biểu tình, Sâm Nhạc ở bên cạnh nói tiếp nói. Ta đã làm trắc nghiệm, Thích Thiếu Dương loại này kiểu mới kim loại đại khái yêu cầu 5500 độ cực nóng mới có thể hoàn toàn nóng chảy, nếu hắn dị năng vẫn luôn bổ sung tác dụng nói, kia lại cao độ ấm cũng không có biện pháp, không phải 5500 độ sao? Về sau ta phóng xuất ra ngọn lửa khẳng định có thể đạt tới. Viên Siêu nắm tay nói, cho chính mình định rồi một mục tiêu. Trác Nguyên nhướng mày xem hắn. Đối hắn nói, vậy ngươi muốn nỗ lực à, ta xem trọng ngươi Nga, Viên Siêu vỗ bộ ngực bảo đảm. Không thành vấn đề, trải qua này phiên nói chuyện, còn lại người cuối cùng từ vừa rồi kia chàng trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại. Không hề quá nhiều rối rắm, Mơ Siêu chỉ là tất cả mọi người càng thêm kiên định khắc khổ huấn luyện. Quyết tâm Mơ Siêu kế tiếp, mọi người quyết định ở xe mới ăn một đốn tốt, sau đó tiếp tục hướng về ép thị xuất phát, còn có chính là trưng cầu đại gia ý kiến. Cuối cùng này chiếc cải tạo sau xe buýt bị mệnh danh là Hy Vọng Hào. Nó chịu tải 12 cá nhân tốt đẹp nhất hy vọng. Lấy cầu có thể ở mà thế trung hào hào sống sót. Cũng hy vọng tương lai một ngày nào đó, thế giới quay về hòa bình, tác giả có lời muốn nói. Mỗi lần nghe được Khác Thành Thị bằng hữu kêu nhiệt ta liền ha ha. Ta Đại Trùng Khánh làm một cái, hạ quá lớn vũ vẫn như cũ thực nhiệt thực nhiệt thực nhiệt mùa. Hè chưa bao giờ hạ 35 độ địa phương. Hàng năm ôm đồm cả nước tối cao ôn, ta đều thói quen hảo sao. D, kỳ thật vẫn là nhiệt bằng bằng. Nói Trùng Khánh SLO đang ở tiến hành, ta hảo muốn đi a. Xem quán tuyên đồ vật nhưng Mỹ, bất quá không ai bồi ta đi. Tiếc nuối. Chúc đại gia có thể mát lạnh một hạ mũ mũ. Hết chương.